Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, ngươi đến cùng lấy vì sao a? Soạt một tiếng, Liệt Thanh tay trên xuất hiện cái kia hắc thẳng trường đao. Một bước thoáng một cái hướng cái kia than ngồi ở cách đó không xa Long Thục Dương đi tới. Sau đó sắp phát sinh cái gì? Tất cả mọi người hiểu. Bất quá, đã ở này lúc, đỉnh đầu loa lớn cũng là đột nhiên xuất hiện Long Thục Hoa Thánh thanh âm nói. Long Thục Dương mất đi năng lực chiến đấu. Liệt Thanh thắng, nói vậy cũng là vì bảo hộ Long Thục Dương. Liệt Thanh ở nghe được cái này thanh âm về sau, cũng là nhếch miệng lên, đem trên tay trường đao thu hồi. Mục đích đã đạt được. Động thủ nói, khả năng liền có mất chính mình cao quý thân phận. Đem chính mình trường đao thu sau Liệt Thanh, hai mắt tắc thì là một phen, nhưng sau thẳng tắp ngã xuống. Long Thục Phác Du mắng một tiếng cậy mạnh về sau, cũng là theo khán đài trực tiếp lướt đi đi. Ở trung ương tài phán trên đài, Long Thục Hoa Thánh tắc thì là đột nhiên đứng dậy muốn đi. Ở một bên Cổ Phương tắc thì là cau mày hiếu kỳ nói, làm sao đi, họp đi. Long Thục Hoa Thánh cũng là đạo. Cổ Phương vẻ mặt cổ quái nói, không phải muộn trên sao? Hiện tại liền mở. Long Thục Hoa Thánh đi, đầu cũng không quay lại. Bất quá, đi chưa được mấy bước, Long Thục Hoa Thánh tắc thì là đột nhiên quay đầu hướng Cổ Phương nói, đúng, phía trước trước người không phải chuẩn bị luyện chế trường thương ấy ư? Đừng luyện, còn cung đi. Ngoặc kép chấm chấm, phục, ta tài liệu đều chuẩn bị xong nửa năm, hiện tại đột nhiên phải thay đổi. Cổ Phương ngẩn ra cũng là cắn răng nói. Long Thục Hoa Thánh khóe miệng kiều kiều nói, không có biện pháp a, ngươi nếu như luyện thương nói, tương lai vương lại dùng không được lên, đó không phải là chiêu bụi, mai một à, được rồi, biết, đi a đi đi. Cổ Phương bĩu môi sau cũng là khoát tay nói. Long Thục Hoa Thánh đi về sau, Cổ Phương tắc thì là đem đầu lạc hướng phía trước, nhìn cái kia mặt không thay đổi Bạch Sách, trong lòng cũng là co lại rút ra. Mẹ nó chứ, chính mình trong còn có cái vấn đề lớn đây. Liệt Thanh bị mang đi chữa bệnh địa phương, Bạch Sách phía sau cũng đi cùng xem, kỳ thực không có chuyện gì lớn. Liệt Thanh ở đâu trong chữa bệnh trị nửa thiên, lại là đan dược, lại là pháp khí, lại là lộn xộn cái gì đồ đạc, toàn bộ đều hướng Liệt Thanh thân bên trên. Nửa ngày, Liệt Thanh tuy là không nói hoàn toàn khôi phục, thế nhưng tối thiểu có thể để người ta nâng bước đi. Chờ Bạch Sách ba người ra khỏi phòng, thiên đều nhanh hắc. Long Thục Phác Du nâng Liệt Thanh, ba người tắc thì là đi về nhà. Đại hội nơi nào vẫn như cũ trận đấu, bất quá mọi người cũng không muốn xem. Đồng thời, toàn bộ hội trường khán giả tán cũng không kém. Vừa đến giờ cơm, cái này thứ hai xem Liệt Thanh chiến đấu về sau, luôn cảm thấy những thứ khác chiến đấu có chút đần độn vô vị, còn không bằng đem chuyện ngày hôm nay tình cùng những thứ kia không có đến xem so tài người nói một câu, đến lúc đó một bầu rượu đục, xứng trên nhất củ lạc, tối thiểu có thể thổi tới phần sau đêm. Chờ Bạch Sách đoàn người trở lại ra về sau, trong sân, lại là tràn đầy đầy người. Bạch Sách đều không xem minh bạch, phía trước Bạch Sách gặp qua cái kia Long Thục Phác Du cha, tên gì Long Thục Anh Quang kia mà, đi lên liền nắm Bạch Sách tay. Vẻ mặt kích động nhìn Bạch Sách nói, Bạch Sách huynh đệ, chuyện ngày hôm nay tình chúng ta toàn bộ đều nghe nói. Phác Du có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ, còn dư lại muốn nói cái gì? Bạch Sách sớm đoán được, cũng là liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có, cũng thật không có bang cái gì, không có gì. Bạch Sách ghét nhất trải vuốt sợi người như thế tình thế cố. Mà ở cái này Long Thục Anh Quang nói xong về sau, một đạo cực kỳ khôi ngô bóng người trực tiếp đem Long Thục Anh Quang đẩy ra. Bạch Sách đều không xem rõ ràng cái này người dáng dấp ra sao. Bạch Sách đã bị cái này người nhất cái gấu ôm lấy. Nhưng sau cái này người một bên cuồng tiếu, một bên chợt phát Bạch Sách sau lưng nói: "Cảm tạ a, cảm tạ a, con ta Liệt Thanh hôm nay hành động vĩ đại, ta có thể toàn bộ đều nghe nói, thật cảm ơn ngươi, ta đại quê mùa không biết nói chuyện, thế nhưng ta với ngươi cam đoan, lấy sau ta Liệt Vương tộc chính là ngươi ra." Thế nhưng người này lời còn chưa nói hết, một đôi nữ nhân ôn nhuận tay tác thì là đem cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách từ nơi này nhân trong lòng kéo ra ngoài, miệng trên cũng là nói, sẽ không nói, liền tránh ra, từ nơi này khôi ngô bóng người chung bị kéo ra ngoài Liệt Thanh. Còn không có phục hồi tinh thần lại, trước mặt tắc thì là xuất hiện một người trung niên mỹ phụ. Ung dung hoa lệ cái từ này, phảng phất chính là vì trước mặt người nữ nhân này định chế. Cái này nữ nhân người xuyên kim sắc phượng bào, đầu đội phượng sai, ngọc thủ kéo Bạch Sách cổ tay, kéo đến Bạch Sách đến một bên cẩn thận đoan trang một hồi Bạch Sách cái này trương tư mã khuôn mặt. Về sau, thở dài nói, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, khí vũ hiên ngang, tướng mạo phi phàm, đỉnh thiên lập địa, phong độ nhẹ nhàng. Bạch Sách mộng bức nhếch miệng, quả thật, Bạch Sách cảm giác mình là thật đẹp trai, thế nhưng, như thế khen, Bạch Sách cũng thật đúng là hội mặt đỏ. Cái này đại di, cũng quá sẽ nói đi, ta nghe nghe nói, tiểu Sách ngươi bây giờ 17, còn chưa hôn phối đây chứ. Cái này đại di lôi kéo Bạch Sách vẻ mặt cười híp mắt nói. Bạch Sách ngẩn ra, hắc, tiểu Sách, hôn phối, cái này đại di đang nói gì đấy? Là như vậy chứ, ngươi nên biết đi, Liệt Thanh có 3 cái tỷ tỷ, một người muội muội, hắn đại tỷ đây, đến Hoang Vương tộc đi, muội muội của hắn đây, còn chưa đầy 16, thế nhưng hắn nhị tỷ cùng tam tỷ, niên kỷ với ngươi sấp xỉ đây. Cái này đại di cũng là cười híp mắt nói. Bạch Sách đứng tại chỗ mộng, bất quá, một bên Liệt Thanh tác thì là đột nhiên nói, ta tam tỷ đi, ta nhị tỷ số tuổi quá lớn, tính khí lại không tốt, người biết cái gì, người lại không đau là đi, nữ đại ba ôm kim chuyên, ta không thể so cha ngươi niên kỷ đại sao. Phía trước này cùng Bạch Sách ôn tồn nói chuyện đại di, trong nháy mắt mặt lạnh hướng Liệt Thanh kiều quát lên, cái này không sợ trời không sợ đất Liệt Thanh, tắc thì là lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Cái kia bên cạnh đại hán khôi ngô, cũng chính là vừa rồi ôm Bạch Sách cái kia, thân thể không khỏi run run một cái. Một giây kế tiếp, cái này đại di lại là cười híp mắt nhìn vẻ mặt mộng bức Bạch Sách nói. Các nàng hôm nay vừa lúc tới đây, muộn trên lúc ăn cơm đi di bên kia ăn, nhận thức một cái, ngoặc kép chấm chấm. Không được, không cần, Bạch Sách cũng là lúng túng khoát khoát tay. Đồng thời, sợ cái này đại di đang nói một ít lộn xộn cái gì. Bạch Sách cũng là vội vàng nói, cái kia ta bây giờ đối với cái này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bạch Sách nói, xong về sau, cái này đại di cau mày một cái, có chút kỳ quái nhìn Bạch Sách nói, vì sao? Bạch Sách muốn xuống, cái này tựa hồ cũng không cái gì không thể nói. Tức thì Bạch Sách cũng là nói, kỳ thực ta có một cái thích người. Ân, thanh mai trúc mã, ngươi hiểu chứ? Ở Bạch Sách nói xong về sau, đại di ở sững sờ một hồi lâu về sau, cái kia vẻ mặt khẩn trương khuôn mặt đột nhiên buông lỏng. Đại di thở phào cười duyên nói, ai nha, hù chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi là gì đó đây. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Sách mộng bức đứng tại chỗ, di ngoại ý à, vật gì à, không phải, ngươi đến cùng lấy vì sao a ngươi. Cái này Liệt Thanh cái kia nguyện ý nhớ lại khuyết điểm, có phải hay không sẽ theo ngươi a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,